Boss quá gian xảo, chương 28, góc truyện audio.com. 8 giờ hơn, Lăng Tử Tiên cùng Tiết Nhiễm, Mạc Sầu vừa ăn cơm tối xong là đồng loạt login. Dù sao đây là việc lớn cả đời của Lăng Tử Tiên. Sao các cô có thể không có mặt? Việc lớn, việc to nhá, kết hôn nè, cột trống nửa đời sau nha. Chuyện cực kỳ hệ trọng à? Đây là câu nhấn mạnh từ Tiết Nhiễm. Tí nữa giá bay Lăng Tử Tiên vào đường hầm luân hồi. Việc kết hôn trong game tiêu dao có thể nói là biến thái. Đầu tiên, cả nam và nữ phải trên cấp 80, mà ở trong các game online khác đây có thể xem như một cấp khá cao. Tiếp theo cả nam và nữ đều phải có vốn tư nhân kha khá. Còn bao nhiêu thì không tiết lộ, thứ ba thì tiệc mừng kết hôn có hay không cũng được. Người có tiền thì xử lý trong tử lâu, còn không thì thôi, nhưng khi kết hôn, bắt buộc phải mua một vật, mà cả hai đều phải có. Hồng thắng, dây tơ hồng, chính là đại biểu cho việc kết hôn thật sự. Lấy dây tơ hồng kết tóc, buộc đôi trai gái với nhau, giống như trao nhẫn cưới. Cả đời bên nhau, thắt chặt lại, kết tóc thật khiến người ta oai oai. Việc này có khi còn phức tạp hơn cả kết hôn thời xưa nữa. Cần phải nói thêm, một sợi dây tơ còn đắt hơn cả số tiền dùng để đãi khách một yến tiệc. Quả là cướp bóc trắng trợn mà, nói rõ hơn nữa là dây tơ hồng còn phân cấp bậc. Càng cao càng sang quý, kỹ năng vợ chồng về sau lại càng mạnh nữa. Đã vậy dây tơ hồng không thể giao dịch hay tặng, đều phải tự bỏ tiền túi để mua. Lúc đầu Lăng Tử Tiên bàn với Thiên Tước Lập Phong nên mua loại thường thôi. Dù sao lý do kết hôn của hai người là ấp trứng sủng vật. Nhưng mà người tự quyết định, Tiết Nhiễm đã mua cho cô dây tơ hồng cao cấp nhất. Nhìn hầu bao bỗng giảm đi không ít, cô khóc không ra nước mắt. Trong game, kết hôn cử hành ở miếu Nguyệt Lão, khi Nguyệt Lão tuyên bố hai người đã chính thức thành vợ chồng. Trên màn hình, trên đầu nhân vật Lăng Ba Tiên Tử xuất hiện cột tóc dây tơ đỏ. Cũng như Thiên Tước Lập Phong. Chẳng có gì lạ, thậm chí có một nét quyến rũ khác. Quên nói, có thể dễ dàng biết được nhân vật trong game đã kết hôn hay chưa? Rất hay nhé, rồi sau đó hệ thống thông báo tin tức. Hệ thống thông báo, Thiên Tước Lập Phong và Lăng Ba Tiên Tử tình đầu ý hợp. Hứa nguyện chung thân dưới miếu Nguyệt Lão. Kết tóc xe duyên, kiếp này mãi mãi không chia lìa. Ha ha, Tiên Tiên, cuối cùng cậu cũng đã được gả đi rồi. Tiết Nhiễm nhìn được hàng chữ lạnh như băng kia, bỏ máy tính, bổ nhào lên người Lăng Tử Tiên. Chết đi, Nhiễm Nhiễm, chị đây ai chả thích. Lăng Tử Tiên không nương tay tặng cô nàng một hạt dẻ to đùng. Cô xinh đẹp như hoa, tuổi trẻ tài cao, sao phải dùng đến từ cuối cùng. Tặng hạt dẻ, gõ đầu ấy mà, cô ế, Mạc Sầu lạnh lùng nhả ra hai chữ. Lăng Tử Tiên nhìn Mạc Sầu, cười lạnh. Sửu sửu, người không có tư cách nói câu này phải là cậu mới đúng nhá. Nếu tớ nhớ không lầm, hai cậu còn lớn tuổi hơn tớ kia mà. Lăng Tử Tiên, muốn chết hả, dám đánh vào chỗ đau của bà đây. Tiết Nhiễm nổ tung, Mạc Sầu cũng đen mặt, cân xanh nổi lên ầm ầm. Cần thuyết minh tí, Mạc Sầu mở võ quán. Nhưng Mạc Sầu đâu dễ dàng khinh địch vậy, không nhảy lên bẻ gãy cậu cô nương xinh đẹp Lăng Tử Tiên. Tại sao nhỉ? Bởi vì bên ngoài Lăng Tử Tiên có vẻ dịu dàng, vô hại, thật ra có thể nói cô nàng là tắc kè hoa, một thích khách sắc bén. Nếu Mạc Sầu xông lên, chẳng phải đùa đâu, mà ra tay thật. Hơn nữa, cổ người bị vạn, là Mạc Sầu, kinh thế giới sau khi biết Thiên Tước Lập Phong cưới Lăng Ba Tiên Tử. Cũng nổ tung, thế giới, hai, Lăng Ba Tiên Tử hoàn lương, thế giới. Thanh Thanh Tử Câm, Lăng Ba Tiên Tử đáng ghét, cô nàng cả gan bắt cóc Thiên Tước Sa Ma thuần khiết, thiện lương, về sau mỗi lần gặp sẽ chém chết một lần. Thế giới, phù xanh, Tử Câm em, Thiên Tước Sa Ma có phải của mình bạn đâu. Thế giới, con gái sông Nin, ai biết con kia nó dùng quỷ kế gì. Thế giới, ngây thơ, các bà không có năng lực có được Thiên Tước Sa Ma mà thôi. Đừng có gì cũng đổ trách nhiệm lên người khác chứ. Thế giới, bà không phải em gái nhỏ. Nói đúng lắm, thế giới, chân đất, đứa con gái đê tiện chỉ biết si mồi trai đàn ông thôi. thế giới, giọt nước nhỏ, bạn chân đất chết luôn đi. Đừng chỉ vì thua người ta mãi, mà dùng ngôn ngữ đánh lén Lăng Ba tiên tử. Bạn có phải đàn ông không vậy? Thế giới, chân đất, ông đây không phải đàn ông hả? Phải nói là đàn ông của bà có phải đàn ông hay không mới đúng. Chỉ trong chốc lát, cả thế giới đều spam liên quan đến Lăng Ba tiên tử và Thiên Tước Lập Phong với một tốc độ cực nhanh. Người chưa mở kênh thế giới bao giờ Lăng Tử Tiên, cũng do Tiết Nhiệm yêu cầu, mới xem kênh thế giới. Vinh hạnh quá đi, được thấy một đám rông chửi bới. Lăng mạ cô, Lăng Tử Tiên nhìn những dòng chữ trên màn hình, khóe môi nở nụ cười. Không thể hiểu nổi cô đang nghĩ gì nữa. Tiết Nhiễm và Mạc Sầu đều hiểu rõ liếc nhau. Đối với những gì hai cô hiểu về Lăng Tử Tiên hiểu biết, còn biết rõ ràng hơn những người đang đứng sau dàn máy vô tri. Cho nên biểu tình hiện tại của Lăng Tử Tiên, không thể nói gì nổi, nhưng vẫn sợ nổi da gà. Lăng Tử Tiên để lộ vẻ mặt này, báo trước là sẽ có người gặp xui xẻo. Hôn lễ vừa xong, Lăng Tử Tiên phải cùng Thiên Tước Lập Phong động phòng, dùng một số tiền lớn mua đất. Theo như lời đám hổ phách nói, vì kết hôn nên mua một mảnh đất cao cấp nhất, còn không bắt đầu chuyển động. Kênh trò chuyện mật đã có tiếng đinh. Trò chuyện mật, Lăng Ba yêu nữ, Tiên Tiên, cách chương.